thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1440. Chống được bao nhiêu? Trên chiến đài, bị kiếm quang tỏa định, tinh quang tập trung nhất địa phương. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn cấp tốc đâm tới, như tinh quang vậy lộng lấy kiếm quang, trong mắt cũng là toát ra nhẹ nhẹ mạnh mẽ. Bắc Cực Tinh Vẫn Kiếm, ngược lại một môn không sai thánh giả kiếm pháp. Nếu là ta tiến nhập kiếm các trước, kiếm ý không có đột phá nói, có lẽ còn sẽ có hơi phiền toái, nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân trong mắt, sở hữu mạnh mẽ khí cơ đột nhiên ngưng lại, như là hóa thành hai thanh kiếm phong. Phá thiên kiếm ý, một kiếm vung ra, chói mắt kiếm quang phóng lên cao, trong nháy mắt đeo sao quang ngăn cách, giống như là muốn đem mảnh không gian này đều cho một phân thành hai. Tinh quang thôi sán, lòe loẹt lóa mắt. Hai đạo cường đại kiếm quang trong khoảnh khắc, liền ở giữa không trung gặp nhau, ầm ầm đụng vào nhau. Giữa không trung, một đoàn ánh sáng chói mắt, hòa lẫn lồng lấy tinh quang đột nhiên bạo phát. Mơ hồ có thể thấy, một đạo nhân ảnh ở kia đoàn quang mang sau bị phản chấn trở lại. Sau một kích, Sở Thanh Vân thân hình khẽ động trực tiếp xuyên qua vậy mau tốc độ tiêu tán quang mang, xông lên trên cao. Ầm, ầm, ầm. Trong cao không, liên tiếp vang lên vang dội tiếng oanh minh, từng đạo kiếm quang, liên tiếp va chạm, nổ tung ra lòe loẹt lóa mắt quang mang. Thánh giả kiếm pháp cùng tự nghĩ ra kiếm pháp, liên tiếp luôn chuyển dùng ra, Sở Thanh Vân cùng Tề Sinh ở trên chiến đài không lại một lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng, thế nào? Chiến chung quanh đài, rất nhiều người ngẩng đầu. Nhưng mà xuyên thấu qua những thứ kia bạo phát quang mang, bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy hai đạo nhân ảnh. Một phen chiến đấu kịch liệt. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời tiếng động từ từ ngừng lại. Một đạo thân ảnh, dường như rất miễn cưỡng, đáp xuống trên chiến đài, rơi xuống là lúc thân thể đều là lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống một dạng. Là Tề Sinh. Hắn vậy mà, lại bại. Rất nhiều người trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Tề Sinh hắn chính là tứ phương thành bên trong, thậm chí toàn bộ thiên hương phủ đều lừng lấy nổi danh thiên tài cường giả. Nhưng hiện tại, đến Sở Thanh Vân trên tay, lại như là biến đến mức hoàn toàn không chịu nổi một kích một dạng. Đây quả thực khiến người ta khó có thể nhận. Rơi xuống trên chiến đài, Tề Sinh trên thân từng luồng ngọn lửa từ từ đốt lên. Một loại kỳ dị cực nóng khí tức cũng là nhanh chóng từ trên người hắn tản ra. Hắn đây là muốn động dùng thánh thể. Cuối cùng nghiêm túc sao? Cái này Sở Thanh Vân tuyệt đối là phải chết định. Tề Sinh ngu xuẩn còn muốn ung dung đánh bại, hành hạ đến chết Sở Thanh Vân chút giận, hắn căn bản không biết tiểu tử kia lời hại a. Bất quá vận dụng tiên thiên thánh thể cũng nên kết thúc. Chiến đài phủ cận Tô Như cùng Kim Dương hai người, lúc này đều là lộ ra ấm ngoan nụ cười. Sở Thanh Vân thực lực bọn họ đều là biết. Nhưng bọn hắn cũng không cho là Sở Thanh Vân có khả năng địch nổi cảnh giới võ đạo càng cao hơn một cấp tiên thiên thánh thể. U Vân, Độc Cô Ngạo đám người, lúc này khí sắc cũng là không khỏi biến được ngưng trọng nhiều. Bọn họ biết, Sở Thanh Vân ở kiếm các trong kiếm đạo thực lực có một lần tăng lên cực lớn. Nhưng càng mạnh phá thiên kiếm ý, dù sao cũng là còn chưa bao giờ sử dụng trong thực chiến qua. Đừng nói là bọn họ, tự liền Sở Thanh Vân bản thân cũng không phải rất rõ, hiện tại phá thiên kiếm ý lực lượng chân chính. Chiến chung quanh đài, rất nhiều người đều thấy Sở Thanh Vân có khả năng ép Tề Sinh. Đem tiên thiên thánh thể đều vận dụng đã là tuyệt không lên. Nhưng chỉ có những thứ kia hiểu rõ Sở Thanh Vân thực lực người mới biết được chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tề Sinh trên thân đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, thậm chí cả người hắn đều biến thành cương thiết hóa tan vậy màu sắc, riêng là hai mắt chỗ, vẹn vẹn xem một chút, đều giống như có thể cháy con mắt một dạng. Tiên thiên hỏa ma thánh thể. So Tề Minh tiềm bộ kia hậu thiên thánh thể cường đại rất nhiều. Sở Thanh Vân, không thể không nói, thực lực ngươi thật là rất mạnh, bất quá, cũng là như vậy. Lời còn chưa dứt xuống, Tề Sinh liền như là hóa thành một đạo hỏa tuyến, nhanh như tia chớp xuyên hơn phân nửa cái chiến đài. Hắn một kiếm đâm ra, tinh mang lập lòe trường kiếm, bao vây đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm trong thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Đây là vận dụng tiên thiên thánh thể, chỗ bộc phát ra, mạnh nhất một kiếm. Một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ, lập tức đến ở Sở Thanh Vân trên thân. Để cho hắn con ngươi cũng không nhìn được lui lui. Thiên long linh thể. Nhiều nguyên lực theo trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh. Sở Thanh Vân cũng là trường kiếm vung lên, một đạo chói mắt kiếm quang bạo khởi trực tiếp nghênh kích thượng Tề Sinh một kiếm kia. Thình thịch. Hai kiếm tương đối ầm ầm thứ cùng một chỗ. Nhưng mà giao thủ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân chính là biến sắc, cánh tay đều run rẩy. Nguyên lực long ảnh rung động. Tiên thiên linh thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Nhưng mà sau một lát, Sở Thanh Vân trên trường kiếm chói mắt kiếm quang, vẫn là không chịu nổi gánh nặng trong khoảnh khắc đứt thành từng khúc. Một cổ cự lực đánh thẳng tới. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức chủ động tránh một cái, về phía sau cấp tốc chợt lui ra vài trăm thước. Giao chiến tới nay, hắn lần đầu tiên bị đánh lui ra ngoài, hơn nữa khóe miệng đều tràn ra một luồng đỏ thấm vết máu. Trước đó giao thủ, bằng vào ba loại võ hồn lực dung hợp ưu thế, vô luận là so đấu thánh giả bí pháp, vẫn là thánh giả kiếm pháp, Sở Thanh Vân đều là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng Tề Sinh vận dụng tiên thiên thánh thể, mà hắn cũng chỉ có tiên thiên linh thể. Cái này hai người trực tiếp chênh lệch thực sự quá lớn, thậm chí trực tiếp đè xuống, hắn dung hợp võ hồn lực về điểm này ưu thế. Tiên thiên thánh thể đến vũ tông cảnh vậy mà sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Sở Thanh Vân âm thầm có chút kinh hãi. Bất quá, đi qua trước đó chiến đấu kịch liệt, hắn đối với tam cấp võ tông cùng với tam cấp võ tông vận dụng thánh giả bí pháp, thánh giả kiếm pháp lực lượng cũng là có một cái đặc biệt trực quan hóa thanh tích nhận thức. Như vậy nhận thức có thể cho hắn ở sau đó cùng tam cấp võ tông lúc giao thủ có khả năng tốt hơn trường khống lực lượng, càng tiện đem cầm đúng mực. Nhưng lúc này, Tề Sinh nhưng là mang theo trên thân cháy hừng hực liệt hỏa từng bước ép về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, tiên thiên thánh thể uy lực, không phải ngươi còn con này linh thể có khả năng đối kháng, dừng ở đây. Tề Sinh lại một lần nữa, chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay. Mà lần này, Sở Thanh Vân nhưng là trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại, có sát ý. Sở Thanh Vân trải qua chiến đấu rất nhiều, linh giác cũng là thập phần cường đại, sở dĩ nhạy cảm nhận thấy được, Tề Sinh trên thân mang theo sát ý. Nhưng hắn lúc này, lại cũng không quá mức để ý. Trong kịch chiến, riêng là rơi vào hạ phong thì trong lúc xuất thủ rất dễ dàng, sẽ không tự chủ mang theo sát ý. Có sát ý, không có nghĩa là hạ sát thủ. Tiên thiên thánh thể xác định rất mạnh, nhưng muốn cho ta dừng ở đây có lẽ còn chưa đủ. Tam cấp võ tông thực lực cũng xem không sai biệt lắm, vậy hãy để cho ngươi cũng nhìn một chút. Ta lần này ở kiếm các trong thu hoạch đi, chỉ là không biết ngươi có thể chống được bao nhiêu kiếm. Sở Thanh Vân trên trường kiếm, lại một lần nữa, sáng lên cực kỳ chói mắt kiếm quang. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1441. Huyễn ngưu võ hồn. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân chủ động xuất thủ, thân hình chợt lóe lên, một đạo mấy thung dài kiếm quang đột nhiên đánh xuống. Lại là này một chiêu, hừ, Sở Thanh Vân, lần này, ta muốn trực tiếp làm thịt ngươi. Tề Sinh khóe miệng, lặng yên nâng lên, một chút nụ cười âm trầm trong mắt cũng là thoáng qua một chút sát ý. Đã tiên thiên thánh thể đều đã dùng đến. Vậy hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, lấy cái gì đánh tan Sở Thanh Vân chút giận sau đó mới giết chết sự tình. Thằng thắn xuất thủ trực tiếp giết chết. Cực Bắc Lạc Tinh. Tề Sinh lại ra tay nữa, thôi động lên nguyên lực, một kiếm tinh quang thôi sán trực kích Sở Thanh Vân đi. Ầm. Hai kiếm lại lần nữa đụng nhau. Rằng co sau một lát, Sở Thanh Vân trên trường kiếm chói mắt kiếm quang lại một lần nữa vỡ nát, mà bản thân của hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lại một lần nữa chợt lui ra. Nhưng lần giao thủ này sau, Tề Sinh nhưng là trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn có khả năng rõ ràng nhận thấy được Sở Thanh Vân một kiếm này ở trên có so với trước kia lực lượng cường đại hơn. Chẳng lẽ trước hắn đều căn bản không có đem hết toàn lực. Tề Sinh trong lòng không khỏi khiếp sợ. Mà Sở Thanh Vân nhưng là lộ ra một cười khẽ, nhị thành phá thiên kiếm ý đúng là còn chưa đủ để lấy đối kháng cái này tam cấp võ tông tiên thiên thánh thể lực lượng sao, vậy thử xem. Ba thành. Không sai, mãi đến vừa mới một kiếm kia, Sở Thanh Vân mới chính thức vận dụng có hai thành uy lực chân chính phá thiên kiếm ý. Còn như trước đó, hắn và Tề Sinh lúc giao thủ sau, một mực sử dụng căn bản chỉ là một thành phá thiên kiếm ý. Thực lực của chính mình tự mình biết. Nếu là nhất cấp võ tông thời điểm hắn dám làm như thế, vậy tuyệt đối chính là tại tìm chết. Nhưng để thăng tới nhị cấp võ tông, kiếm đạo thực lực lại tăng vọt nhiều, Sở Thanh Vân từ vừa mới bắt đầu liền chưa sợ qua Tề Sinh. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân huy kiếm, lại là một đạo mấy thước dài kiếm quang bạo khởi, một kiếm thẳng chạm đi. Lần này là ba thành phá thiên kiếm ý. Tề Sinh sầm mặt lại, giả thần giả phượng tiểu tử, hôm nay ngươi là vô luận như thế nào cũng đánh không lại ta đây tiên thiên thánh thể. Cực Bắc Lạc Tinh. Tề Sinh cắn răng, trên thân đỏ thấm hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng, trên thân kiếm lồng lấy tinh mang càng là cơ hồ xuyên thấu hỏa diễm ra. Lần này, hắn là đem mình một điểm cuối cùng lực lượng đều nghiền ép đi ra, một kiếm đánh phía Sở Thanh Vân. Thình thịch. Lại một lần nữa mãnh liệt giao thủ. Đỏ thấm hỏa diễm bị xé ra vặn nát. Tinh mang cùng kiếm quang bạo liệt vậy tóe ra. Hai thanh trường kiếm ở trên chiến đài rằng co cùng một chỗ, mà trường kiếm sau, Sở Thanh Vân cùng Tề Sinh hai người cũng đều là cắn răng, tất cả lực lượng tất cả đều thôi động đến mức tận cùng đối kháng kịch liệt. Sau một lát, hai thanh trường kiếm trong lực lượng đã tích xúc cực kỳ đáng sợ, ầm ầm bạo phát ra. Đáng sợ trùng kích trong nháy mắt đến ở trên người hai người. Kêu lên một tiếng đau đớn, hai người đồng thời về phía sau chợt lui ra, trong chớp mắt liền kéo ra gần nghìn mét khoảng cách. Điều này sao có thể? Tề Sinh đột nhiên trợn tròn con mắt, trong hai tròng mắt đúng là có một mảng lớn hỏa diễm phun mạnh ra đến. Trước đó giao thủ, lại nhiều lần ở Sở Thanh Vân trong tay bị thua thời điểm, hắn cũng chỉ là tức giận, không có lo lắng cái gì. Bởi vì hắn còn có tiên thiên thánh thể, cái này vượt xa tiên thiên linh thể một mặt bài ở trên tay. Nhưng lúc này trong lòng hắn, rốt cuộc bắt đầu hoảng. Sở Thanh Vân trên tay kiếm quang, vậy mà một lần so một lần càng mạnh, bây giờ lại đã có thể cùng hắn đánh hóa nhau. Đúng mà lúc này, Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay ở trên, lại một lần nữa sáng lên chói mắt kiếm quang. 1000 mét khoảng cách, chợt lói lên. Một đạo chói mắt kiếm quang, lại một lần nữa theo Sở Thanh Vân huy kiếm đột nhiên chém về phía Tề Sinh. Hơn nữa lần này, là có tứ thành uy lực chân chính phá thiên kiếm ý. Đáng chết! Tề Sinh cắn răng. Lại lần nữa thôi động lên toàn lực thi triển ra thánh giả kiếm pháp, một kiếm nghênh kích mà lên. Ầm. Một kiếm này không có chút nào dài dòng. Tề Sinh trên thân kiếm, đỏ thấm hỏa diễm cùng tinh quang kiếm mang trong nháy mắt toàn bộ vỡ thành mảnh vụn. Mà bản thân của hắn càng là kêu thảm một tiếng, bị một kiếm đánh bay, nổ lớn lăn xuống đến ngoài mấy trăm thước. Thi triển đến tứ thành phá thiên kiếm ý, mặc dù là Tề Sinh tiên thiên thánh thể cũng căn bản không ngăn được. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ. Phá thiên kiếm ý uy lực so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Không hổ là trước đây Vô Cực Tôn giả tự mình xuất thủ cho hắn chọn lựa ra thánh giả kiếm pháp. Lúc này, chiến trung quanh đài cơ hồ tất cả mọi người là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trên chiến đài hai người. Kim Dương cùng Tô Như, hai người bọn họ khí sắc, đã biến được cực vi khó coi lên. Thậm chí ngay cả tam cấp võ tông tiên thiên thánh thể đều cho một kiếm đánh tan, Sở Thanh Vân tiểu tử này, làm sao biến được mạnh như vậy? Trong lòng hai người đều là cắn răng thầm hận. Kia gia hỏa thật mạnh thực lực. Mặc Dính lúc này, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trên chiến đài Sở Thanh Vân, bên cạnh Mặc tộc hai cái trưởng lão cũng đều là không nhịn được gật đầu. Sở huynh thực lực, rõ là càng ngày càng kinh người. Cơ Hiền trong mắt, lộ ra nhẹ nhẹ tia sáng, bên cạnh Nam Cung Nguyệt, khí sắc cũng là phi thường nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Tự mình đi theo, mới biết được gia hỏa này thực lực tốc độ tăng lên có bao kinh người. U Vân lúc này cũng là cảm khái, nhưng nàng mỹ lệ trên mặt, nhưng là không nhịn được lộ ra nụ cười. Mà Độc Cô Ngạo lúc này, nhìn về phía trên chiến đài Sở Thanh Vân, trong mắt cũng là toát ra sáng quắc chiến ý. Sở Thanh Vân thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng ra. Tề Sinh, ngươi thua. Trên chiến đài, Sở Thanh Vân nhìn ngoài mấy trăm thước Tề Sinh, thần sắc bình tĩnh nói ra. Nghe nói như thế, chiến chung quanh đài, rất nhiều người đều là không nhịn được. Trong lòng thở dài, liền tiên thiên thánh thể đều động dùng đến, kết quả nhưng vẫn là bị một kiếm đánh tan. Tề Sinh thật là bại cuộc đã định. Vậy mà lúc này, Tề Sinh nhưng là chậm rãi theo trên chiến đài đứng lên, mặt biến sắc được cực kỳ âm lệ. Sở Thanh Vân, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta có thể còn không có thua đây. Huyễn Ngưu quát lên một tiếng lớn. Tề Sinh bên cạnh bỗng nhiên có nhiều nguyên lực quán trú, trong khoảnh khắc đúng là ngưng ra một cái võ hồn thực thể. Thất giai võ hồn. Rất nhiều người đều là không khỏi ngẩn ra. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là cả kinh. Cơ hồ không có ai biết, Tề Sinh trừ tiên thiên thánh thể ở ngoài, lại vẫn có thất giai võ hồn. Huyễn Ngưu võ hồn có ngưu đầu nhân thân, cao tới ba thước, chân bối hơi cong, chân ở trên mọc hai vó câu, mà trên tay nhưng là nắm hai cái quả đấm to, chuông đồng vậy ngưu nhãn chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân. Nhưng mà đi qua ban đầu sau khi kinh ngạc, Sở Thanh Vân trong lòng lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Thất giai võ hồn coi như đồng dùng đến thì phải làm thế nào đây? Lời nói này cũng không sai. Hai người bọn họ giao thủ đã sớm đem thánh giả bí pháp, thánh giả kiếm pháp, thậm chí tiên thiên thánh thể đều vận dụng. Tại loại này đạt đến thánh thể cấp trong chiến đấu, đơn thuần một cái thất giai võ hồn lên không cái gì tác dụng quá lớn. Riêng là ở Sở Thanh Vân đã có khả năng một kiếm đánh tan Tề Sinh dưới tình huống. Nhưng mà đối với lần này, Tề Sinh nhưng là u ám cười, vậy ta để ngươi xem một chút, ta đây thất giai võ hồn lợi hại. Lời còn chưa dứt. Theo Huyễn Ngưu, võ hồn trong ánh mắt đột nhiên nhô ra, hai đạo bán trong suốt không phân biệt quang mang. Hai tia sáng mang, một đạo rơi xuống võ hồn trên người mình, mà một đạo khác còn lại là rơi xuống Tề Sinh trên thân. Hào quang rơi xuống trên người bọn họ sau, dường như dán chặt hai người thân thể, bắt đầu thần tốc nhuyễn động. Sau một lát, trên chiến đài Sở Thanh Vân cùng với dưới chiến đài cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nháy mắt không nhịn được trợn to hai mắt. Theo Tề Sinh cùng cái kia võ hồn trong rốt cuộc lại phân ra đến một cái giống nhau như đúc Tề Sinh cùng võ hồn. Hai cái Tề Sinh, hai cái cao 3 mét Huyễn Ngưu võ hồn. Hơn nữa vô luận là dùng mắt nhìn còn là thông qua khí tức cùng lực lượng cảm nhận đều là hoàn toàn giống nhau như đúc. Sở Thanh Vân, ta một người không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta xem ngươi dựa vào cái gì đánh ta hai cái. Chịu chết đi. Hai cái Tề Sinh còn có hai cái Huyễn Ngưu võ hồn lấy cực nhanh tốc độ lẫn nhau giao nhau cắt một cái chỗ, khiến người ta triệt để không phân rõ người nào là thật, người nào là giả. Sau đó, bọn họ tứ người càng là cùng nhau đột nhiên đánh về phía Sở Thanh Vân. Chương tiết sai lầm, ấm vào đây tố cáo. Miễn đăng ký. Tố cáo sau duy trì nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, thỉnh kiên trì chờ, cũng soát mới trang bìa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1442. Chết. Cực Bắc Lạc Tinh. Một cái tề sinh nhảy lên, trên thân liệt diễm cuồn cuộn, một kiếm tinh quang lập lòe chém về phía Sở Thanh Vân. Vô luận thánh thể, vẫn là kiếm quang, đều là tản ra một cổ cường đại, làm người sợ hãi khí tức. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân không có gì do dự, chói mắt kiếm quang chợt lóe lên, nghênh kích mà lên. Bất quá, một kiếm này kích ra, nhưng là trực tiếp theo tề sinh trong thân thể đi qua, giống như là đánh ở trong không khí một dạng. Chuyện này, Sở Thanh Vân không khỏi nghi hoặc. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, sau lưng liền vang lên một tiếng phá không âm thanh, chân chính tề sinh đã nhân cơ hội một kiếm đánh tới. Đáng ghét. Kiếm ba. Phá thiên kiếm ý, vừa mới thi triển qua, Sở Thanh Vân hiện tại vội vàng phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng xoay người lại, lấy kiếm ba ứng đối. Thình thịch. Một kiếm phía dưới, Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh được chợt lui vài trăm thước, toàn thân từng đợt khí huyết sôi trào. Mà bước chân hắn còn không có đứng vững, hai cái huyễn ngưu võ hồn, lại là kẻ trước người sau, công tới. Sở Thanh Vân xuất liên tục hai kiếm, bước lui hai cái võ hồn. Nhưng chờ hắn phân ra tinh lực, tái ngẩng đầu nhìn về phía trước thì, hai cái tề sinh, dĩ nhiên là lần thứ hai gom lại cùng nhau, để cho hắn không phân được thật giả. Một lần thành công. Tề sinh lạnh lùng cười, khống chế hai cái huyễn ảnh cùng mình võ hồn cùng nhau, lại lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không khỏi mày nhăn lại đến. Hắn biết rõ thứ nhất phát động công kích rất có thể chính là tề sinh hồn ký huyễn ảnh. Nhưng vấn đề là, hắn không thể 100% xác định. Vạn nhất cái thứ nhất là thật. Mà hắn lại thờ ơ nói, lấy tiên thiên linh thể có thể không ngăn được tề sinh một kiếm kia, không phải được trọng thương không được. Mà nếu như thi triển kiếm ba, lại sẽ bị trực tiếp đánh bay, cùng trước đó là một dạng kết quả. Sở dĩ, đối mặt tề sinh như vậy một bộ công kích, Sở Thanh Vân chỉ có thể bị ép trực tiếp vận dụng phá thiên kiếm ý phản kích. Mà tề sinh hắn, hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Sở dĩ, mỗi một lần tập kích thứ nhất xuất hiện lúc nào cũng huyễn ảnh, mà chính hắn còn lại là liên tiếp theo ở phía sau, nhân cơ hội xuất thủ tập kích Sở Thanh Vân. Ở võ hồn cùng huyễn ảnh kiềm chế xuống, tề sinh rõ ràng thực lực ở thế yếu, nhưng từ từ chiếm thượng phong. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút không thể làm gì. Đây chính là một ít kỳ dị võ hồn chán ghét, cũng là chỗ cường đại có khả năng phát huy ra một ít hiệu quả đặc biệt. Dưới chiến đài, nguyên bổn đã hết hy vọng Kim Dương cùng Tô Như hai người, lúc này lại đều là lại trọng tân sinh ra hy vọng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, tề sinh vẫn còn có một chiêu như thế. Cứ như vậy nhìn tiếp, tề sinh nói không định, vẫn có thể có cơ hội tiêu diệt Sở Thanh Vân. Mà U Vân, Tiểu Hồ Ly, Độc Tô Ngạo đám người, thì đều là không khỏi, nhíu mày. Bởi vì tề sinh trong lúc xuất thủ, đã biến được càng ngày càng tàn nhẫn, cơ hồ là từng chiêu chí mạng. Tề sinh lần này, vốn chính là mang theo, muốn giết chết Sở Thanh Vân xem mà tới. Sở dĩ lúc này đang cùng võ hồn, hồn ký huyễn ảnh phối hợp, từ từ thuần thục sau, hắn trong lúc xuất thủ tự nhiên là càng ngày càng chí mạng. Mà cũng là để cho Sở Thanh Vân chân mày chặt chẽ nhíu lại. Cái này tề sinh tông kích càng ngày càng tàn nhẫn, tiếp tục như vậy cũng không đi, nhìn tới. Chỉ có thể như vậy. Sở Thanh Vân ánh mắt hung áp, trong lòng làm ra quyết định. Lúc trước trong lúc giao thủ, hắn là như vậy nghĩ ra được, một cách đối phó tề sinh phương pháp, chỉ là phải bỏ ra một điểm đại giới. Bất quá hiện tại tình huống càng ngày càng khẩn trương, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Phá thiên kiếm ý, lại lần nữa đánh ở một cái huyễn ảnh ở trên, mà thi triển kiếm ba, vẫn là bị Tề Sinh một kiếm đánh lui. Sau đó, hai cái huyễn ngưu võ hồn chính là một trước một sau đột nhiên giáp công hướng Sở Thanh Vân. Chúng nó xem là vì kiềm chế Sở Thanh Vân tinh lực, để cho hắn không có phương pháp tập trung tinh lực đi chăm chú nhìn, người mới là chân chính Tề Sinh. Dựa theo trước đó chiến đấu, Sở Thanh Vân hẳn là thi triển kiếm ba đánh lui cái này võ hồn kiềm chế. Bất quá lần này đối mặt thứ nhất võ hồn cự quyền, Sở Thanh Vân nhưng là khí sắc hung áp, vừa không có xuất kiếm công kích cũng không tiến hành tránh né, mà là trực tiếp lấy thân thể nghênh đón. Kết quả, võ hồn trực tiếp xuyên thân mà qua. Đây là một hồn kỹ huyễn ảnh. Cái này là giả, như vậy cái khác chính là thật. Sở Thanh Vân thân hình thoát một cái trực tiếp đón nhận một cái khác cao tới ba thước huyễn ngưu võ hồn. Nhưng lần này, hắn vẫn như cũ là không có xuất kiếm. Ầm, to bằng cái thước nắm đấm trực tiếp đánh vào Sở Thanh Vân trên thân, đem hắn đánh được phun ra hai búng máu tươi, khí sắc đột nhiên biến được trắng bịch. Mặc dù có tiên thiên linh thể cùng với thánh giả bí pháp thủ hộ, cái này thất giai võ hồn toàn lực một quyền hay là đem hắn đánh tổn thương. Nhưng sau khi bị thương, Sở Thanh Vân nhưng là cắn răng không có lui, ngược lại một bả trực tiếp bắt lại ngưng tụ thành thực thể võ hồn, mà trên người hắn, một cổ cường đại kiếm ý, cũng là nhanh chóng ngưng tụ. Chuyện này, không muốn. Tề Sinh trong nháy mắt phản ứng qua đến, lập tức không nhịn được một tiếng sợ kêu. Mà Sở Thanh Vân nhưng là căn bản không để ý tới hắn, kiếm ba phá không ngươi cái này võ hồn thế nhưng, phá thiên kiếm ý có thể. Trên trường kiếm chói mắt kiếm quang bạo khởi. Tứ thành, phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân cắn răng thôi động lên toàn lực, một kiếm chạm xuống, đem cao 3 mét võ hồn trong nháy mắt lập chém thành hai khúc. Người nào là chân thân, người nào là hồn ký huyễn ảnh, đang không ngừng kiềm chế quấy dày xuống, Sở Thanh Vân không có phương pháp xác định nhận. Thế nhưng, vài thứ kia tất cả đều là bởi vì võ hồn mà sống. Chỉ cần phá hỏng Tề Sinh võ hồn, tất cả vấn đề dĩ nhiên là có thể tất cả đều giải quyết dễ dàng. Kiếm ba uy lực, không còn cách nào đem thất giai võ hồn trực tiếp đánh được sụp đổ. Mà càng mạnh phá thiên kiếm ý, chính là mới vừa luyện thành, không phải như vậy thuần thục, cần thời gian ngắn ngủi ngưng tụ kiếm ý cùng nguyên lực. Sở dĩ, Sở Thanh Vân tuyển chọn chọi cứng xuống thất giai võ hồn một kích cho phá thiên kiếm ý tranh thủ ra thời gian ngắn ngủi. Võ hồn sụp đổ, dư hai đạo ảo ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất. Tề Sinh, ngươi thua. Sở Thanh Vân sau khi nói xong, mắt nhìn Tề Sinh, liền xoay người hướng U Vân bọn họ bên kia đi tới. Có thể dùng thủ đoạn đều dùng đến. Tề Sinh đã không có khả năng tái có bất cứ cơ hội nào. Thua. Tề Sinh mang theo trường kiếm cúi đầu, trong lòng tràn đầy cực điểm không cam lòng. Hắn cường thế tới, muốn nghiền ép Sở Thanh Vân đánh tan hắn, hành hạ đến chết hắn, để kiếm lệnh mối thù. Nhưng đánh tới cuối cùng, hắn ngay cả mình, nhất áp dương cơ hồ không có người nào biết võ hồn đều dùng đến đổi lấy, dĩ nhiên là một câu, ngươi thua. Loại kết quả này, Tề Sinh theo chưa từng nghĩ. Trong lòng cực điểm không cam lòng phía dưới, Tề Sinh trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cách điên cuồng ý tưởng. Hắn muốn giết Sở Thanh Vân. Giết thế nào đều là giết, ngược lại phía sau sự tình đều có Kim Dương cùng Tô Như ném. Điên cuồng ý tưởng vừa xuất hiện, liền cũng sẽ áp không chế chủ được. Tề Sinh trong tay đột nhiên xuất hiện một giọt lực lượng bản nguyên, sau đó bị hắn trực tiếp bóp chặt lấy. Sở hữu thương thế trong nháy mắt chữa trị. Mà trên người hắn khí tức càng là trong khoảnh khắc, lấy bảo tạc thức tốc độ tăng lên. Sở Thanh Vân, ta muốn giết ngươi. Tề Sinh gầm lên giận dữ, thân hình cấp tốc lướt đi, một đạo 1000 mét kiếm quang bạo khởi, hung hãn chém về phía Sở Thanh Vân. Hắn hiện tại cũng không để ý, cái gì, ngộ sát, không, ngộ sát. Khí tức đáng sợ quét sạch mà qua. Xung quanh tất cả mọi người, tất cả đều đột nhiên kinh hãi. U Vân, Độc Cô Ngạo còn có Cơ Hiền đám người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, trước tiên lấy ra lực lượng bản nguyên chuẩn bị xuất thủ. Thậm chí tự liền tiểu hồ ly bên cạnh Liễu bà đều là vội vàng xuất thủ nỗ lực ngăn lại một kiếm kia. Nhưng những thứ này đều quá muộn. Sở Thanh Vân cùng Tề Sinh cách nhau vốn là rất gần. Mà Độc Cô phủ trận chiến này đài là cung cấp vũ tông cảnh cường giả sử dụng, chẳng những diện tích thật lớn, hơn nữa ngoại vi còn có một tầng cực kỳ kiên cố ô dù. Tam cấp võ tông vận dụng lực lượng bản nguyên. Dưới loại tình huống này, mặc dù là tôn giả muốn cứu cũng không kịp, trừ phi có thánh giả xuất thủ. Nhưng thánh giả hiển nhiên là không có quan tâm như vậy chiến đấu. Mà ở trên chiến đài, liền Tề Sinh mở miệng trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt một sát na kia. Sở Thanh Vân cũng vậy, cảm thụ được một cổ nồng đậm nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này so với trước kia trong chiến đấu những thứ kia quả thực cường vô số lần, để cho trái tim của hắn đều áp ngoan quất giật một tí. Sở dĩ hắn là như vậy, trước tiên bản năng liền lấy ra cái kia giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên. Tề Sinh xuất kiếm. Sở Thanh Vân cũng vậy, trong nháy mắt bóp nát lực lượng bản nguyên. Phá thiên kiếm ý. Trên thân khí tức tăng vọt đồng thời, Sở Thanh Vân cũng là huy kiếm. Một đạo 1000 mét kiếm quang phóng lên cao. Tề Sinh chém ra kiếm quang, khoảng cách Sở Thanh Vân đã chưa đủ 10 thước. Khoảng cách như vậy xuống, cơ hồ có thể nói trong nháy mắt kế tiếp liền sẽ trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng căn bản cũng không kịp nghĩ quá nhiều, bản năng thi triển ra toàn lực. Sở dĩ một kiếm này là 6 phần 10 phá thiên kiếm ý. Tinh quang lập lòe, kiếm quang ầm ầm vỡ vụn. Mà Tề Sinh càng là sắc mặt kinh hãi, ở đó 1000 mét khoảng cách chói mắt kiếm quang xuống chút nào không có chút sức chống cực nào, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Tề Sinh chết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1443. Không tiếp tục chờ. Tề Sinh chết. Phủ cận chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó U Vân bọn họ hứa chuẩn bị thêm xuất thủ người cũng đều thu tay lại dừng lại. Cái này đột như đến biến cố, để cho chung quanh tất cả mọi người tất cả đều là có chút phản ứng bất quá đến. Bọn họ không hiểu Tề Sinh vì sao lại đột nhiên nổi điên một dạng, muốn động dùng lực lượng bản nguyên đi giết Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân thì tại sao bỗng nhiên thực lực tăng vọt một dạng, đúng là một kiếm liền không có chút nào dài dòng trực tiếp chém giết Tề Sinh. Nhưng kết quả lại là không cần nhiều lời. Trên chiến đài, vết máu nhễ nhại. Cho dù là có tiên thiên thánh thể, Tề Sinh thân thể cũng là ở một kiếm kia phía dưới trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Đây tuyệt đối là chết không thể chết lại. Rất nhanh. Chung quanh những thứ này quan chiến người đều là từ từ, lục tục theo trong khiếp sợ khôi phục qua đây. Lại đem Tề Sinh cho giết, đây chính là xông ra đại họa A. Tề gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này hình như là Tề Sinh động thủ trước, cũng là hắn thất bại sau, sử dụng trước lực lượng bản nguyên. Hắc hắc, Tề gia cũng sẽ không quản nhiều như vậy, ta xem tiểu tử kia, lần này là nhất định chết. Rất nhiều người nghị luận âm ỉ, ánh mắt cũng vậy, thỉnh thoảng liếc về phía trên chiến đài Sở Thanh Vân. Tô Như lúc này trong lòng phẫn hận, thầm mắng Tề Sinh là cái phế vật, lực lượng bản nguyên đều dùng đến, lại vẫn giết không Sở Thanh Vân. Mà Kim Dương trên mặt, nhưng là lộ ra cười nhạt. Kết quả mặc dù lớn ra dự liệu, nhưng với hắn mà nói chân chính xem, dường như cũng là đạt đến. Sở Thanh Vân giết Tề Sinh, Tề gia tuyệt sẽ không bỏ qua Sở Thanh Vân, mà Sở Thanh Vân nếu như có chuyện, Long Đình cũng sẽ không bỏ qua cho Tề gia. Như vậy, Long Đình cùng Đan Minh thù hận coi như là kết làm. Lực lượng bản nguyên rất nhanh tiêu tán. U Vân dẫn đầu bay đến trên chiến đài, nhẹ nhàng cầm Sở Thanh Vân một tay, nói ra. Không cần lo lắng, một cái tề sinh mà thôi, giết liền giết. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng có thể lợi dụng bản thân hỏa tộc thân phận, dưới sự bảo vệ Sở Thanh Vân. Nhưng bởi như vậy, nàng có lẽ cũng phải bị mang về hỏa tộc đi, cũng không thể ra ngoài được nữa. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ cũng không muốn tùy tiện bộc lộ ra U Vân thân phận. Độc Cơ Ngạo một người, Cơ Hiền hai người, Tiểu Hồ Ly cùng Liễu bà cũng đều là lần lượt leo lên chiến đài. Ngạo huynh, lần này rõ là xin lỗi, vẫn còn là các ngươi Độc Cô gia tộc bên trong làm ra sự tình. Sở Thanh Vân nhìn về phía Độc Cơ Ngạo thản nhiên nói ra. Tuy là hắn cũng không có muốn xuất thủ giết tề sinh ý tứ, nhưng đã sự tình đã phát sinh, vậy hắn cũng sẽ không lại đi làm những thứ kia vô dụng hối hận. Độc Cơ Ngạo lắc đầu, nói ra. Sở huyên chuyện này, tề sinh tự tìm chết, oán không kẻ khác, chỉ là hắn cái này vừa chết, xác định sẽ rất phiền toái. Bên cạnh Cơ Hiền mấy người, thậm chí Thiên Hồ nhất tộc tôn giả Liễu bà đều là không khỏi gật đầu. Tề sinh là tiên thiên thánh thể, ở tề gia lại là cực kỳ bị coi trọng dòng chính truyền nhân, hắn chết, toàn bộ tề gia có lẽ đều có thể chấn động, thậm chí nói không định, liền tề gia thánh giả đều có thể bị kinh động. Mà tề gia lại là hộ minh thập tam tộc một trong, là thiên hương phủ đan minh một phe thế lực. Loại chuyện này tự liền Cơ Hiền thậm chí là Liễu bà đều hoàn toàn không tiện nhúc tay đi quản. Cầu huynh, Liễu bà, các ngươi biết Long Đình đội ngũ có hay không tới đến Tứ Phương Thành? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, hỏi. Chuyện này chỉ dựa vào chính hắn là cơ hồ không thể nào giải quyết, sở dĩ tốt nhất vẫn là dựa vào Long Đình. Hắn nói như thế nào cũng là ở Tử Long Điện cực kỳ bị coi trọng, lại đang Vân Thai phủ lập xuống đại công, giúp Long Đình thu hồi một mặt Thanh Long Đồ. Long Đình hẳn là không có ngồi yên không lý đến chuyện này. Theo ta được biết, các ngươi Long Đình đội ngũ chắc là cùng Đan Long Điện cùng nhau, còn chưa tới Thiên Hương Phủ. Cơ Hiền cau mày đáp. Bởi vì lúc trước Bất Hủ Thần Triều thất hoàng tử sự tình, Đông Hoàng Phủ bên kia đối Long Đình nhiều hứa quan tâm kỹ càng, sở dĩ hắn cũng biết một ít. Còn như Kim Dương thuần túy là vì gây sự tình, sớm chạy tới Thiên Hương Phủ, sau đó lại đụng tới Tô Như. Phiền toái. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi nhướng mày. Long Đình đại bộ phận còn chưa tới, dưới loại tình huống này, hắn coi như là xuất ra Thanh Long Đồ, Lượng Minh cái kia, Long chủ người được đề cử thân phận, có lẽ tề gia cũng chưa chắc sẽ chấp nhận nợ nần. Phiếu Miêu Tông người ngược lại đến, nhưng vấn đề là theo tới là Tô Như mà không phải Ninh Tuyết, phỏng chừng cũng sẽ không xảy ra mặt che chở hắn. Như vậy, Sở Thanh Vân tương đương với không có người giúp đỡ, điều này làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào đi đối mặt một cái thánh giả môn phiệt. Xem ra cách này Thiên Hương Phủ, chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa. Sở Thanh Vân kéo U Vân tay nhỏ bé, quay đầu đối với nàng có chút bất đắc dĩ nói ra. Có vẻ như theo gặp U Vân tới nay bị nàng nhìn thấy, vẫn luôn là bản thân dường như dáng vẻ chật vật. Bất quá, lúc này hắn ngược lại cũng không có gì tuyệt vọng. Hắn trong khí hải còn có cuối cùng một đạo thánh lực, sử dụng sau có thể mang U Vân thoát thân, sau đó sẽ lợi dụng thiên diện vũ hồn trốn ở Tứ Phương Thành trong. Đến lúc đó, vô luận là lẩn trốn chờ Long Đình người, vẫn là cơ sẽ rời đi cũng có thể. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là muốn ở tề gia thánh giả đi tới trước đó, sử dụng thánh lực thoát thân. Bất quá Sở Thanh Vân mới vừa nói xong, tề gia còn lại mấy người, liền ở tề minh tiềm, tề tiến dưới sự hướng dẫn, nhảy một cách nhảy lên chiến đài. Sở Thanh Vân, giết tề sinh đại ca, ngươi còn muốn đi hôm nay ngươi cũng là đi không, chúng ta đã phái người trở lại thông chi gia tộc. Tề minh tiềm tức giận nói ra. Độc Cô Ngạo những mày, quát lạnh, im ngay. Trước đó là tề sinh sử dụng trước lực lượng bản nguyên trước muốn đồng sát thủ, chẳng lẽ các ngươi không thấy được sao? Hừ, Độc Cô thiếu gia, việc này người cùng chúng ta nói không dùng, tề sinh đại ca chết, tề gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tề Minh Tiềm lạnh mặt nói. Tề Sinh chết, chuyện này ít nhất kinh động Tề gia tôn giả, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà Tề Minh Tiềm đám người, bộ kia không có sợ hãi hình dạng, để cho Độc Cô Ngạo chân mày, cũng là mặt nhăn chặt hơn một ít. Nhưng hắn vẫn là quay đầu, xem nói với Sở Thanh Vân. Sở huynh, chuyện này là ở Độc Cô gia tộc trong phát sinh, ta cũng đã khiến người ta đi thông chi trong tộc trưởng lão, tuyệt sẽ không để cho Tề gia đơn giản động thủ. Hắn chuẩn bị giúp Sở Thanh Vân một tay. Ít nhất trước hết để cho Sở Thanh Vân ở Độc Cô gia tộc trong đợi đến Long Đình người tới Tứ Phương Thành, làm tiếp xử lý. Sở Thanh Vân cùng U Vân nhìn nhau một chút, cũng đều là gật đầu. Vô luận là để lộ U Vân thân phận, vẫn là vận dụng thánh lực chạy trốn, vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, mới chịu sử dụng phương pháp. Bây giờ còn có thể tái xem chừng một tí. Ngược lại Tề gia thánh giả cũng sẽ không trực tiếp trước ở tất cả mọi người trước đó trực tiếp chạy tới Độc Cô gia tộc. Bất quá lúc này Sở Thanh Vân như là lòng có cảm giác một dạng đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới chiến đài Kim Dương. Nhìn Kim Dương trên mặt cười nhạt, trong lòng hắn trong nháy mắt tựa hồ là minh bạch cái gì. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1444. Thái độ cường ngạnh. Kim Dương, Tề Sinh bỗng nhiên hạ sát thủ, có phải hay không có liên quan với ngươi? Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm cho Kim Dương. Kim Dương khóe miệng xé ra, trên mặt lộ ra một ít vẻ đắc ý. Sở Thanh Vân không thể không nói, lần này ta còn phải đa tạ ngươi nè, ha ha ha. Kim Dương nguyên lực truyền âm. Tiếng cười ở Sở Thanh Vân vang lên bên tai. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút buồn bực lên. Hắn đến Thiên Hương phủ đến, trong có một xem, chính là muốn ngăn cản Kim Dương cho Long Đình gây thù hằn âm mưu. Nhưng không nghĩ tới bản thân ngược lại thì không cẩn thận ngã vào đi. Đáng chết, trước đó thấy Kim Dương thời điểm nên cẩn thận một chút. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lập tức, hắn lại có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Kim Dương có thể thuyết phục Tề Sinh trực tiếp tới đối với hắn hạ sát thủ, hắn cũng căn bản hoàn toàn không có gì phương pháp. Hơn nữa ai có thể nghĩ tới Tề Sinh vậy mà sẽ điên cuồng như vậy, trực tiếp ở Tứ Phương Thành bên trong, Độc Cô gia tộc trong, vận dụng lực lượng bản nguyên muốn giết hắn. Phải biết rằng trước đây Kim Dương tự mình động thủ đi giết Bất Hủ Thần Triều thất hoàng tử thời điểm cũng là làm ra một cái ngộ sát. Đương nhiên, Sở Thanh Vân không biết là Kim Dương cùng Tô Như từng liên thủ giả ý, xếp hợp Lý Sinh đồng ý qua, gặp phải nguyên do sự việc bọn họ chịu trách nhiệm giải quyết. Tề gia động tác rất nhanh. Không bao lâu, một chuyến hơn 10 người, liền nổi giận đùng đùng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên chiến đài. Mà thấy trên chiến đài, Tề Sinh tứ phân ngũ liệt thân thể, bọn họ càng là trong nháy mắt tì vết sắp nứt, thân thể cũng không nhịn được. Run rẩy. Tề Sinh nhưng là bọn họ Tề gia, từ nhỏ đã đi tôn giả, thậm chí đi thánh giả bồi dưỡng thiên tài siêu cấp, là Tề gia tương lai trụ cột. Bây giờ lại bị đánh giết ở Tứ Phương Thành bên trong. Người nào là Sở Thanh Vân? Tề gia dẫn đầu, một cái râu tóc bạc phơ lão gia này tức giận mở miệng, khí sắc đều dẫn đến đỏ bừng. Nhất thời, chiến chung quanh đài tất cả mọi người ánh mắt đều xoát một cái tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Được, đã có mật giết Tề Sinh, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt đưa cho hắn đền mạng đi. Tề gia người cầm đầu kia tức giận quát lên, sau khi nói xong đúng là trực tiếp xuất thủ, một bà trực tiếp chụp vào Sở Thanh Vân. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng theo hắn trong lòng bàn tay lan tràn ra. Sở Thanh Vân, U Vân cùng với bên cạnh Độc Cô Ngạo, Cơ Hiền đám người lại đều là sinh ra một loại không thể chống lại cảm giác vô lực thấy. Cửu cấp võ tung. Chiến dưới đài có người kinh hô. Rất nhiều người đều là sợ hãi kinh hãi, bực này cường giả xuất thủ tuyệt đối có khả năng đơn giản nghiền chết người tông cảnh võ giả. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng là cũng không có gì kinh hoàng. Đúng là ở Tề gia người nọ tới gần sau, bên cạnh Liễu bà trong tay quải trượng bỗng nhiên nhẹ nhàng đập lên mặt đất. Đùng! Một tiếng vang nhỏ. Nhưng Tề gia vị kia cường đại cửu cấp võ tông, nhưng trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh như tia chớp rụt tay về. Một đường lùi đến Tề gia mọi người bên kia. Tôn giả. Ổn định thân hình sau, hắn không khỏi kinh hô một tiếng. Vị này chắc là lính Nam Phủ yêu thần điện tôn giả đại nhân đi, hẳn là yêu thần điện, muốn chen tay vào chuyện này đối trả cho chúng ta Tề gia sao? Tề gia một vị khác quyền cao chức trọng trưởng lão chắp tay hành lễ đối Liễu bà trầm giọng nói ra. Xuất thân từ cường thịnh Tề Thánh Môn Phiệt đối với tôn giả, Tề gia những trưởng lão này cũng không có người bình thường, như vậy sợ hãi cùng sợ. Hơn nữa bọn họ cũng rất rõ ràng yêu thần điện là tuyệt đối sẽ không đơn giản can thiệp thiên hương phủ sự tình. Liễu bà đưa tay, nhào nặn xoa bả vai ở trên tiểu hồ ly đầu, rũ con mắt nói ra. Yêu thần điện đương nhiên sẽ không hỏi đến thiên hương phủ sự tình, ta chỉ là không muốn để cho Yên Nhi thấy huyết tinh mà thôi. Lần này giải thích để cho Tề gia mọi người đều là không nhịn được, khóe mắt bắp thịt co rút một cái. Yêu thú còn sợ nhìn thấy huyết tinh. Nhưng đối mặt một vị yêu thú tôn giả, bọn họ cũng vậy, hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp. Đã như vậy, chúng ta đây liền đem tiểu tử này trước bắt hồi Tề gia đi thêm vấn tội. Tề gia người cầm đầu kia vừa nói, lại lần nữa hướng Sở Thanh Vân xuất thủ. Lần này, Liễu bà cau mày một cái sau, cũng là không khỏi trong lòng thở dài, một đạo vô hình kình lực cầm cố lại trên vai muốn nhảy dựng lên tiểu hồ ly. Tôn giả bên ngoài đại biểu là cả yêu thần điện, nàng có thể làm, chỉ có thể là nhiều như vậy. Bất quá lúc này, một đạo kiếm quang nhưng là từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa ngăn lại Tề gia người nọ đưa tay ra. Lại một quần khí tức ngập trời người, từ trên trời giáng xuống. Độc Cô gia tộc một ít thiên tông cảnh trưởng lão cũng đến. Tề Nguyên tốt xấu là sống mấy trăm tuổi người, đối một người 20 tuổi tiểu bối xuất thủ, ngươi thật đúng là không biết ngượng a, ngươi sẽ không sợ chờ Long Đình người đến Tứ Phương Thành tới tìm ngươi phiền toái. Trong một người vừa cười vừa nói. Độc Cô Bách Lý. Hừ, chính là Long Đình người, cũng không nên giết Tề Sinh. Các ngươi Độc Cô gia tộc chẳng lẽ muốn bao che Sở Thanh Vân sao? Tề gia Tề Nguyên hừ lạnh nói ra. Bao che ngược lại chưa nói tới, chỉ là chuyện này, nói như thế nào cũng là ở Độc Cô phủ phát sinh, vẫn là biết rõ ràng là được, theo ta được biết, sử dụng trước lực lượng bản nguyên đồng sát thủ, là các ngươi Tề Sinh đi. Độc Cô Bách Lý vừa nói, nụ cười cũng là thu liếm nhiều. Hừ, những thứ này đều không trọng yếu là Tề Sinh hắn chết. Tề Sinh có tiên thiên thánh thể cùng thất giai võ hồn, chẳng những là chúng ta Tề gia thiên tài, vẫn là thiên hương phủ thiên tài siêu cấp. Độc Cô gia tộc thân là đan minh hạch tâm một trong những gia tộc, chẳng lẽ muốn bao che ngoại nhân sao? Chuyện này Tề gia nhất định phải một cách đại giáo, bằng không trong tộc tôn giả thánh giả đều sẽ không đáp ứng. Tề gia mọi người giọng điệu đều là vô cùng cường ngạnh, rõ ràng cho thấy một bộ tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ hình dạng. Điều này làm cho Độc Cô gia tộc một tất cả trưởng lão đều là không khỏi do dự cùng chủ trừ. Bọn họ sở dĩ đến là bị Độc Cô Ngạo tìm người cho gọi tới. Nói cách khác, tới nơi này là vì cho Độc Cô Ngạo một bộ mặt, thuận tiện cũng muốn thử giải quyết chuyện này, miễn phải cùng Long Đình lên ma sát. Nhưng hiện tại xem ra, Tề gia nhưng là quyết tâm, không chịu thiện. Tề gia thực lực, tuy là kém xa Độc Cô gia tộc, nhưng dù sao, cũng là một cái cường thịnh thánh giả môn phiệt. Trong tộc có hai vị thánh giả tỏa chấn, lại là đan minh hộ minh thập tam tộc một trong. Sở dĩ Độc Cô gia tộc những trưởng lão này, lúc này cũng đều là không khỏi, có chút do dự. Người nhà họ Tề thái độ quá cường ngạnh, Độc Cô gia tộc những trưởng lão kia chỉ sợ là do dự. Tiểu tử kia chỉ là một Long Đình người, nghe nói cũng không có lai lịch ra sao bối cảnh, Độc Cô gia tộc cần gì phải vì hắn cùng Tề gia đập chết Tề gia chết, thế nhưng Tề Sinh, ai, vẫn là miễn không được vừa chết, muốn nói Sở Thanh Vân ngược lại cũng hỏng, rõ ràng là Tề Sinh đồng thủ trước, đáng tiếc. Nhân gia xuất thân tốt, chung quanh rất nhiều người đều là không nhịn được lắc đầu. Độc Cô gia tộc những trưởng lão kia do dự, liền bọn họ cũng là có thể rõ ràng nhận thấy được. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1445. Có kiếm thánh đến. Chung quanh rất nhiều người không nhịn được lắc đầu thở dài. Mà Kim Dương cùng Tô Như, hai trên mặt người cũng đều là không nhịn được, lộ ra nụ cười âm trầm. Bọn họ đang mong đợi thấy Độc Cô gia tộc người triệt để phóng tay, sau đó Sở Thanh Vân bị tức giận người nhà họ Tề một cái tát đập chết hình dạng. Thậm chí tựu liền Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là nhận thấy được Độc Cô gia tộc những trưởng lão này thái độ. Hai người tay nắm, nhìn nhau một chút, đều là khẽ gật gật đầu. Bọn họ chuẩn bị cho tốt, muốn đồng dùng Sở Thanh Vân trong khí hải đạo kia thánh lực, từ nơi này thoát thân tách khỏi. Kéo dài nữa, có lẽ sẽ sanh ra biến cố. Bất quá đúng lúc này, bao gồm Độc Cô Ngạo ở bên trong, Độc Cô gia tộc tái trận tất cả mọi người, tất cả đều là đột nhiên khí sắc ngẩn ra. Lập tức, Độc Cô Ngạo trên mặt đột nhiên lộ ra nét mừng. Sở huyên, các ngươi nhị vị liền an tâm đợi ở Độc Cô gia tộc, chuyện này giao cho chúng ta tới xử lý. Độc Cô Ngạo nhìn về phía Sở Thanh Vân, thần sắc tự nhiên nói ra. Nghe được hắn lời này, Tề gia những trưởng lão kia không khỏi đều là chân mày cau lại, lập tức liền đều lộ ra vẻ giận dữ. Độc Cô gia tộc tiểu bối, ngươi nói lời này là có ý gì? Tề gia một trưởng lão chất vấn. Không đợi Độc Cô Ngạo mở miệng, Độc Cô gia tộc vị kia cửu cấp võ tông trưởng lão Độc Cô Bách Lý liền đi trước mở miệng, nói ra. Ngạo thiếu gia ý tứ chính là chúng ta Độc Cô gia tộc ý tứ. Tề gia chư vị, các ngươi mang theo Tề Sinh thi thể có thể đi trở về. Lời vừa nói ra, bao gồm Tề gia mọi người đang bên trong, phủ cận cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều là lộ ra vẻ mặt. Trước đó Độc Cô gia tộc những trưởng lão này rõ ràng đều đã lộ ra do dự ý, thậm chí có lẽ cũng nghĩ muốn phóng tay. Nhưng lúc này, nhưng lại bỗng nhiên thái độ tới một hoàn toàn thay đổi, thậm chí biến so Tề gia còn muốn càng cường ngạnh. Điều này khiến người ta không giải thích được. Độc Cô Bách Lý, cái này Sở Thanh Vân ở tứ phương thành bên trong trước mọi người giết Tề Sinh, các ngươi chẳng lẽ là muốn quyết tâm bao che hắn? Tề Nguyên lạnh giọng chất vấn, không cam lòng dừng tay như vậy. Hừ, ta ban nãy đã nói động thủ trước là Tề Sinh, tài nghệ không bằng người còn muốn dùng lực lượng bản nguyên tập kích, chết trách ai? Độc Cô Bách Lý quát lạnh, thái độ so với trước kia quả thực là có trời đất khác biệt, cường ngạnh rất nhiều. Độc Cô gia tộc như vậy, bao che một cách long đình người. Chẳng lẽ không sợ người phía sau nghị luận, nói Độc Cô gia tộc, nói đan minh sợ long đình sao? Tề gia một trưởng lão âm thanh nói ra. Lời này, nhưng là có chút chu tâm, có chút khích bác đúng sai cảm giác. Độc Cô Bách Lý chân mày cau lại, nói ra. Còn dám nói long đình, các ngươi Tề gia chớ không phải là muốn đi cùng long đình đụng phải vừa đụng. Tề gia mọi người trong nháy mắt biến sắc. Tề gia tuy là cũng là một cái cường thịnh thánh giả môn phiệt, là một phương rất cường đại nhất lưu thế lực. Nhưng long đình đây chính là cửu đại siêu cấp một trong những thế lực, hùng bá Bắc Lương phủ siêu cấp tồn tại. Cái này hai người căn bản là hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Đụng phải vừa đụng, có lẽ Tề gia liền trực tiếp không tồn tại. Tề gia mấy cái trưởng lão còn có một chúng địa tông cảnh, người tông cảnh đều là cắn răng thầm hận, nhưng không thể làm gì. Độc Cô gia tộc mạnh mẽ hơn Tề gia quá nhiều. Mà Sở Thanh Vân phía sau lại có long đình một cách như vậy quái vật lớn, thái độ không rõ, không biết đối với hắn coi trọng cỡ nào. Lại thêm chuyện này bản thân lại là Tề Sinh đối Lý trước đây, ngay trước rất nhiều người mặt, đi trước ở chiến đài tỉ thí ở trên. Vận dụng lực lượng bản nguyên hạ sát thủ. Cái này để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt vướng tay chân. Tề ra mấy cái trưởng lão, nhìn nhau một chút, đều là không nhịn được khẽ thở dài. Hôm nay xem ra là không động đậy Sở Thanh Vân. Bọn họ chuẩn bị thu tay lại. Nhưng lúc này, một giọng nói chợt như là bằng bầu trời vang lên, ngữ khí không có chút rung động nào, dám giết Tề Sinh, vô luận là ai, người này chúng ta hôm nay là nhất định phải mang đi. Lời còn chưa dứt, trên chiến đài, như là thuấn di một dạng bỗng nhiên xuất hiện một cái cầm bào lão giả, tóc trải lý do cẩn thận tỉ mỉ, chắp hai tay sau lưng ở sau lưng, một bộ vẻ ngạo nghễ. Phi Minh đại nhân. Thấy người này xuất hiện, Tề gia cả đám đều là lập tức đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Tề gia tôn giả đến. Độc Cô gia tộc mọi người đều là sầm mặt lại. Chung quanh rất nhiều người cũng đều là không khỏi trong lòng cả kinh. Tề Sinh dù sao cũng là Tề Sinh, hắn cái này vừa chết quả nhiên là liền Tề gia tôn giả đều ngồi không yên. Bất quá, vị này Phi Minh đại nhân xuất hiện còn chưa kịp động thủ, lại một đạo có chút hài hước thanh âm vang lên. Người này các ngươi hôm nay thật đúng là không mang được. Một người mặc thư thái trường bào, tóc tùy ý phi ở sau người, nhìn qua chỉ là 27-28 tuổi nam tử, trong chớp mắt xuất hiện ở trên chiến đài. Vô Tâm đại nhân. Lần này đến lượt Độc Cô gia tộc cả đám bắt đầu kinh hỉ. Ma kiếm Vô Tâm. Thậm chí ngay cả ngươi tất cả đi ra, vì sao? Tề gia vị kia tôn giả, khí sắc trong nháy mắt biến sắc, tái không có trước đó ngạo nghễ, lộ vẻ được đặc biệt cảnh giác cùng khẩn trương hình dạng. Không có vì cái gì, trở về đi, đừng lại tiếp tục mất mặt xấu hổ. Độc Cô Vô Tâm khẽ cười, ngữ khí cũng là có chút lười nhác cùng hài hước, hiển nhiên là không nghĩ cùng Tề gia những người này giải thích thêm cái gì. Ngươi! Hừ, không có lý do gì, ta Tề gia lần này có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Tề Phi Minh hừ lạnh một tiếng. Nhưng Độc Cô Vô Tâm đối với lần này lại là hoàn toàn không thèm để ý, lười nhác trong mắt, lộ ra một tia mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía Tề Phi Minh, vừa cười vừa nói. Hẳn là ngươi muốn từ trong tay của ta cướp người. Tề Phi Minh lại là biến sắc. Nhưng lập tức cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng coi như là ngươi thanh ma kiếm này, hôm nay cũng đừng nghĩ bảo trụ tiểu tử này, bởi vì Tề Sinh chết, đã sợ đụng đến bọn ta Tề gia một vị thánh giả. Sau khi nói xong, Tề Phi Minh ngẩng đầu. Thật cao trên không trong, không gian đột nhiên vỡ vụn, lộ ra bên trong một mảng lớn đen kịt hư không. Mà một đạo không rõ bóng người bắt đầu từ vùng hư không đó trong chậm rãi đi tới. Tề gia có thánh giả thân chí. Tề gia mọi người, còn có chung quanh rất nhiều người, đều là không nhịn được, mắt lộ ra cuồng nhiệt ngẩng đầu, nhìn về phía trong vòng trời một đạo thân ảnh. Thánh giả, đây chính là, đứng ở võ đạo chi đỉnh, vô thượng tồn tại. Nhưng Độc Cô ngạo đám người, nhưng đều là khí sắc. Trong nháy mắt biến được xấu xí nhiều. Bọn họ không nghĩ tới Tề Sinh chết, vậy mà đem Tề gia thánh giả đều cho kinh động, hơn nữa còn tự mình hiện thân đến. Sở Thanh Vân cùng U Vân trong lòng cũng là trầm xuống. Thánh giả thân chí, vậy bọn họ đạo kia thánh lực cũng liền căn bản là vô dụng. Coi như phá toái hư không vượt qua ra ngoài, cũng sẽ bị Tề gia vị này thánh giả ung dung phát hiện tìm được, thậm chí cũng có thể tại trong hư không liền bị trực tiếp bắt được. Mọi người sắc mặt trầm trọng. Nhưng này vị ma kiếm Vô Tâm, lúc này lại vẫn như cũ là thần sắc rất nhẹ nhàng, nhích miệng cười nói. Không cần phải lo lắng, Độc Cô gia tộc thánh giả so Tề gia nhiều hơn. Mà hắn vừa nói, Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác trong tay mình kiếm bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ lên. Trên chiến đài, Tề Sinh trước khi chết vứt bỏ thanh kiếm kia, cũng là không có chút nào khống chế, lay động. Vạn kiếm cùng động, đây là có kiếm thánh đến, không biết là trong tộc vị nào. Độc Cô Vô Tâm cũng là ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1446. Đan Trì xin mời. Lúc này, toàn bộ Độc Cô gia tộc bên trong, thậm chí ngay cả mang theo quanh thân trăm dặm khu vực, sở hữu đủ loại kiểu dáng kiếm, đều là không bị khống chế, nhẹ nhàng run rẩy. Trong vòng trời, Tề gia vị kia thánh giả trước đó, rất nhanh, liền xuất hiện một đạo, nhìn qua rất hư huyễn không rõ bóng người. Độc Cô gia tộc đi ra một vị kiếm thánh. Chỗ có người trong lòng, lại một lần nữa dâng lên sóng to gió lớn. Chẳng ai nghĩ tới, vì Sở Thanh Vân kích sát Tề Sinh sự tình, vậy mà thật kinh động thánh giả. Hơn nữa một lần, thì có hai vị thánh giả thân chí. Tề gia chết Tề Sinh như vậy thiên tài siêu cấp, lại là ở tứ phương thành bên trong, sở dĩ kinh động tôn giả thánh giả, mặc dù có chút khoa trương, nhưng ngược lại vẫn nói được. Nhưng Độc Cô gia tộc, nhưng là chen tay vào trong, thậm chí ngay cả kiếm thánh đều đứng ra, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thậm chí tự liền Sở Thanh Vân bản thân đều hoàn toàn không hiểu. Đây tột cùng vì sao? Coi như Độc Cô gia tộc biết cái kia long chủ người được đề cử thân phận cũng không phải như vậy mới đúng. Dù sao hắn chỉ là một người được đề cử, lại không phải chân chính kế thừa long chủ chi vị, còn chưa đủ để lấy, để cho Độc Cô gia tộc cái này cùng Long Đình hoàn toàn không thể làm chung một phe thế lực, đi ngạnh kháng một cái thánh giả môn phiệt áp lực thật lớn. Lúc này tất cả mọi người là ngẩng đầu cực lực muốn thấy rõ trong vòng trời cuối cùng phát sinh cái gì. Cực cao trong vòng trời. Hai vị thánh giả tựa hồ là ở giao nói chuyện gì. Nhưng bọn hắn nói chuyện hiển nhiên không phải rất thuận lợi. Tề gia vị kia thánh giả thân ảnh động, dường như giơ tay lên, cánh tay huy động ở giữa, không gian như chiếc gương vậy, vỡ ra từng cái u hắc vết nứt. Mà Độc Cô gia tộc vị kia thánh giả, không rõ hư huyễn thân ảnh đột nhiên ngưng lại, đúng là hóa thành một đạo kiếm quang. Một kiếm đâm ra. Kiếm quang chân chân thiết thiết, đem trên vòng trời ở giữa xé sách. Mang theo một cái dữ tợn không gian liệt phùng, nhanh như tia chớp đâm về phía Tề gia thánh giả. Tề gia thánh giả vung tay nghênh kích. Không gian ở dưới tay hắn kịch liệt sụp xuống sụp đổ. Trong chớp mắt cả phiến thiên không như là bị đâm một dạng, nhiều thật lớn chỗ trống. Mà Tề gia vị kia thánh giả chống đỡ sau một lát, thân hình chợt lui trực tiếp nhập vào chỗ trống trong hư không, cũng không có xuất hiện nữa. Sau một lát, trên vòng trời thật lớn chỗ trống bắt đầu do hướng ngoài bên trong từng mảnh khôi phục bình thường. Mà phía dưới bao gồm hai vị tôn giả ở bên trong đều là như cũ ngẩng đầu, khí sắc đặc biệt chấn động. Đây chính là thánh giả chiến đấu. Khi động thủ chính là không gian vỡ nát. Như vậy giao thủ tuy là nhìn qua vô thanh vô tức cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng tất cả mọi người biết cái loại này giao thủ hung hiểm. Không gian sụp đổ sụp xuống cũng chỉ có thánh giả có thể gánh nổi, đổi lại là tôn giả coi như mạnh như Độc Cô Vô Tâm. Thân thể chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt giống như không gian cùng nhau bị xé nứt sụp đổ. Không gian khôi phục rất nhanh hơn phân nửa. Nhưng Tề gia mọi người bao gồm vị kia bay gió tôn giả ở bên trong, khí sắc nhưng đều là từ từ biến được đặc biệt khó xem. Một chiêu sau, Tề gia thánh giả không xuất hiện nữa, cái này há chẳng phải là nói, vị kia thánh giả bại. Hơn nữa lúc này, bọn hắn cũng đều nhìn ra Độc Cô gia tộc vị kia thánh giả, căn bản không có tự mình hiện thân, chỉ là một đạo kiếm quang biến ảo thành trước đó không rõ hư huyễn bóng người mà thôi. Một đạo kiếm quang liền đánh lui Tề gia thánh giả. Độc Cô gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường? Rất nhiều người nghĩ tới đây đều là không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Tề gia mọi người đều là im lặng, mặt biến sắc được u ám, bắt đầu động thủ chỉnh lý Tề Sinh thi thể, vết máu. Độc Cô gia tộc thực sự quá cường đại, hơn nữa vì Sở Thanh Vân, thậm chí ngay cả kiếm thánh đều trực tiếp xuất thủ. cái này để cho bọn họ. Căn bản liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có thể theo Độc Cô phủ bên trong bắt đi Sở Thanh Vân. Mà Độc Cô Vô Tâm lúc này lại là nhìn về phía Tề Phi Minh, vừa cười vừa nói. Tề Phi Minh, Tề Sinh là rất trọng yếu, nhưng hắn thiên tài đi nữa cũng chỉ là một vũ tông cảnh mà thôi, vận khí tốt, mấy thập niên có thể ra lại một cái thiên tài như vậy, vận khí không được, 200-300 năm làm sao cũng có thể ra lại một cái, nhưng cũng đừng vì một thiên tài lầm toàn bộ Tề gia. Độc Cô Vô Tâm lời này là ở khuyên bảo Tề Phi Minh. Nhưng bên cạnh Sở Thanh Vân, U Vân còn có Độc Cô Ngạo, Cơ Hiền đám người, nhưng cũng là nghe có chút âu sầu trong lòng. Bọn họ đều là thiên tài, thậm chí có thể gọi là thiên tài siêu cấp. Nhưng đúng như vị này không quan tâm tôn giả từng nói, dù cho thiên tài đi nữa, cũng vẹn vẹn chỉ là vũ tông cảnh mà thôi. Phải không tôn giả, ở các tôn giả trong mắt, bọn họ trung quy cũng vẹn vẹn chỉ là một thiên tài. Cáo từ. Tề Phi Minh mặt âm trầm đối Độc Cô Vô Tâm chắp tay một cái, sau đó thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái sau, liền dẫn người nhà họ Tề nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không có nói nữa một câu. Muốn bắt tiếng người. Kiếm thánh xuất thủ. Tề ra sự tình, xem như là tạm thời giải quyết. Trên chiến đài, Độc Cô Vô Tâm thật to dối người một cái. Xoay người nhìn về phía Sở Thanh Vân, mặt tươi cười nói ra. Đi thôi, Sở Thanh Vân, Đan Trì xin mời. Đan Trì. Nghe được cái tên này, bao gồm Độc Cô gia tộc ở bên trong chung quanh tất cả mọi người, tất cả đều là trong lòng đột nhiên cả kinh. Sau đó, bọn họ càng là trong nháy mắt, liền biết vì sao Độc Cô gia tộc muốn cường thế như vậy xuất thủ cản trở Tề gia đối phó Sở Thanh Vân. Nguyên lai dĩ nhiên là bởi vì hắn và Đan Trì có quan hệ. Đan Minh, hai tộc một trì, hai tộc là Độc Cô gia tộc cùng Mặc tộc, mà một trì chính là Đan Trì. Đan Trì trong có rất nhiều cường đại luyện đan sư cùng võ giả, địa vị thậm chí so Độc Cô gia tộc còn muốn cao hơn một chút, là Đan Minh chân chính cốt lõi nhất cấu thành. Có như vậy một mối liên hệ cũng khó trách Độc Cô gia tộc, liền thánh giả đều sẽ ra tay. Mà trước đó, ở kiếm các thời điểm để cho Sở Thanh Vân bọn họ đi kiếm tháp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều là trong lòng khiếp sợ. Mà Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng cũng rất nghi hoặc. Hắn theo không biết. Cái gì Đan Trì người thậm chí đến Thiên Hương phủ trước đó, đều căn bản là không có nghe nói qua Đan Trì danh tự này. Càng không cần phải nói. Sẽ cùng Đan Trì quan hệ lớn đến để cho Độc Cô gia tộc đối đãi như vậy hắn. Cái này Độc Cô gia tộc cùng Đan Trì, nhìn qua cũng không có ác ý gì, theo chân bọn họ đi qua nhìn một chút cũng không sao. U Vân cho Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm. Nàng cũng biết, Sở Thanh Vân lúc này chỉ sợ cũng là không rõ ràng lắm đến phát sinh cái gì, bởi vì Đan Minh, Đan Trì sự tình, vẫn là nàng nói cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng vậy, chỉ có thể gật đầu. Độc Cô gia tộc thánh giả đều xuất thủ, còn tưởng là mặt tới một tôn giả, hắn cũng không có cái gì cái khác tuyển chọn. Cùng Độc Cô Ngạo, Cơ Hiền, Tiểu Hồ Ly, Liễu Bà Bà đám người sau khi cáo từ, hắn liền cùng U Vân cùng nhau đi theo Độc Cô Vô Tâm cùng nhau phóng lên cao, hướng Đan Trì chạy tới. Đan Trì vì sao tìm hắn đi qua là có thể rõ ràng. Nếu là thật tính sai, giải thích rõ là tốt rồi, đường đường Đan Minh có lẽ còn không đến mức làm khó hắn một cái nhị cấp võ tông. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1447. Tiết gia có thánh vật. Thật là không có nghĩ đến, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là cùng Đan Trì có mạc đại quan hệ. Tề gia lần này, xem như ngã vào đi thánh giả đứng ra, đều không có thể bắt hắn. Nhị cấp vũ tông cảnh giới, một kiếm chạm Tề Sinh, phần thực lực này, người tông cảnh nội đều vô địch đi. Bắc Lương phủ Long Đình, lại có thiên tài như thế, phần này tư chất thực lực, sợ là so với kia Kim Dương đều phải cường đại hơn rất nhiều. Rất nhiều người lúc rời đi đều là nghị luận âm ỉ. Có thể nghĩ, Sở Thanh Vân danh tự này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ theo của bọn hắn truyền khắp toàn bộ tứ phương thành. Một kiếm chém giết Tề Sinh còn có thể bình yên mà đi. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Mà Kim Dương cùng Tô Như hai người, lúc này lại đều là cương nghiêm mặt, trong lòng không nhịn được phẫn hận không thôi. Vốn tưởng rằng là hy vọng lại một thôn, đang mong đợi Tề gia có khả năng xuất thủ giải quyết Sở Thanh Vân. Nhưng không nghĩ tới Độc Cô gia tộc đúng là cường ngạnh xuất thủ. Hơn nữa còn liên lụy vào đan trì, liền Tề gia đều lui. Long đình người, dùng không bao lâu, sẽ đến tứ phương thành. Đến lúc đó, bất luận kẻ nào muốn ra tay nữa đối phó Sở Thanh Vân, có lẽ đều trước tiên cần phải mơ lượng một chút, có thể hay không trêu chọc được Long đình. Có thể nói, bọn họ đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Mà Kim Dương trong lòng phẫn hận hơn, càng là không nhịn được càng thêm phiền muộn. Hắn lần này kế hoạch âm mưu, lúc này đã có thể nói là triệt để thất bại. Sở Thanh Vân không chết, mà Tề Sinh lại chết. Theo lý thuyết, cách này cũng có thể cho Long Đình tạo một tên địch nhân. Nhưng vấn đề là, chính là một cái Tề gia căn bản không đủ tư cách đi làm Long Đình đối thủ. Hai người mang tâm sự riêng cũng là rất mau rời đi. Không bao lâu, chiến chung quanh đài tất cả mọi người đều là tán đi, chỉ còn dư lại ba người vẫn còn ở đó. Mà trong một cái bất ngờ chính là Hổ Minh Thập Tam trong tộc Tiết gia vị kia tứ thiếu gia Tiết Lương Chiết. Lúc này, Tiết Lương Chiết khí sắc trắng bệch, ánh mắt lập lòe không định, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra hoảng sợ thần sắc, một bộ bị kinh sợ hình dạng. Tứ thiếu gia, người tẩu quang, chúng ta cũng trở về. Bên cạnh một người nói. Tiết Lương Chiết đột nhiên thức giấc, lập tức gật đầu, hồi Tiết gia. Nhưng đi hai bước, hắn lại không nhịn được chân mềm nhũn, lập tức gầm nhẹ giống như nói ra. Sau khi trở về, các ngươi đi thông chi các vị trưởng lão, để cho bọn họ sau đó, hàng vạn hàng nghìn chớ có đi trêu chọc Sở Thanh Vân. Tiết Lương Chiết lần này thật bị hù dọa. Hắn dẫn người chạy tới quan chiến, vốn là nhìn có chút hả hê, muốn phải tới thăm, Sở Thanh Vân đoạt kiếm khiến cho quay ngược lại hỏng hình dạng. Nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Tiết gia thân là Hổ Minh Thập Tam tộc một trong, Tiết Lương Chiết biết rõ Độc Cô gia tộc cùng đan trì đáng sợ. Đừng không nói Độc Cô gia tộc, có lẽ chỉ cần thoáng ám chỉ, vậy kế tiếp mỗi 5 năm trong khảo hạch, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều gia tộc hắn sẽ đi nhằm vào ngăn chặn Tiết gia, để cho bọn họ căn bản không thể có một cơ hội nhỏ nhoi thông qua khảo hạch. Thậm chí, đan trì bên kia một câu nói đều có thể đem Tiết gia cho trực tiếp đá ra Hổ Minh Thập Tam tộc. Chờ cho tới hôm nay sự tình ở tứ phương thành truyền ra sau, có thể nghĩ Tiết gia những trưởng lão cuối cùng sẽ có bao nhiêu thấp thỏm lo âu. Bao nhiêu hối hận bọn họ làm những chuyện kia. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận lại cũng căn bản không dùng. Đan trì liền tứ phương thành bên trong. Chạy đi trên đường, Độc Cô Vô Tâm cũng không gấp mang theo Sở Thanh Vân cùng U Vân đi qua, mà là thích ứng bọn họ, nhị cấp võ tông tốc độ. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là có cơ hội, nhiều quan sát vị này không quan tâm tôn giả vài lần. Ma kiếm Vô Tâm, nhìn qua, mới chỉ là 27-28 tuổi, vô cùng trẻ tuổi hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là biết đạt đến tôn giả cấp độ, đã hoàn toàn không thể dùng bên ngoài phán đoán niên kỷ. Vị này không quan tâm tôn giả, có thể là 3-40 tuổi, liền trở thành tôn giả thiên tài siêu cấp, nhưng là có khả năng là một cách đã sống mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm lão quái vật. Tôn giả đại nhân, lần này đa tạ các ngươi xuất thủ, cho các ngươi gây phiền toái. Trên đường, Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ. Lần này Độc Cô gia tộc thật là giúp hắn đại ân. Bằng không hắn có lẽ liền rõ là phải làm phiền. Độc Cô Vô Tâm tùy ý cười, nói ra. không sao cả, đối Hổ Minh thập tam tộc, nhân cơ hội gõ một cái cũng tốt, được để cho bọn họ minh bạch tại đây Thiên Hương phủ đến tột cùng là ai nói tính. Đối với gõ Tề gia, hắn hiển nhiên là cũng không có làm sao lưu ý. Sở Thanh Vân gật đầu tiếp tục hỏi: "Vậy đại nhân, ngươi biết Đan Trì tìm ta vì chuyện gì?" "Ngươi chính mình cũng không biết, ta lại làm sao biết, bất quá hẳn không phải là chuyện xấu đi." Độc Cô Vô Tâm lườm Sở Thanh Vân một cái, nói ra: "Trước đó ở Kiếm Các, mặc dù là hắn phân phó Độc Cô gia tộc trưởng lão mang Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính đi kiếm tháp, nhưng trên thực tế hắn là như vậy lấy được Độc Cô gia tộc một vị kiếm thánh phân phó mới làm như vậy. Về phần tại sao, hắn cái này tôn giả đồng dạng cũng không biết rõ." "Tôn giả đại nhân, ta còn có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi một tí." Sở Thanh Vân nhìn về phía Độc Cô Vô Tâm: "Ngươi cái tên này, vấn đề thật đúng là nhiều a, hỏi đi." Độc Cô Vô Tâm cười cười nói: "Ngược lại còn chưa tới Đan Trì, trên đường cũng không có chuyện gì, sở dĩ hắn cũng không làm sao lưu ý. Tiết ra có một lãnh hỏa quật, lãnh hỏa quật chỗ sâu cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Sở Thanh Vân hỏi. "Lúc trước ở lãnh hỏa quật trong thời điểm, hắn liền nhận thấy được phía dưới tựa hồ là có vật gì. Nhưng tiếc là lấy hắn lúc đó thực lực, căn bản là không có phương pháp tiến nhập phía dưới sâu đậm địa phương." Nghe được một vấn đề này, Độc Cô Vô Tâm không khỏi chân mày cau lại, nói ra: "Ngươi trải qua tiết ra lãnh hỏa quật, cái này ngươi hỏi tới ta, xem như là vấn đối người, ta đã từng vụng trộm vào đi điều tra qua, lãnh hỏa quật sâu đậm chỗ, là một cái thánh vật, là gần phân nửa bát giai yêu thú hài cốt." "Bát giai? Thánh cảnh yêu thú?" Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không nhịn được thần sắc cả kinh. "Có phải hay không các người nghi hoặc, vì sao có một thánh vật mà lại tiết ra thờ ơ còn ngu như bò, biến thành cái gì lãnh hỏa quật, khiến người ta đi vào thu thập cái gì cốt nguyên lãnh hỏa hắc hắc, đó là bởi vì tiết ra căn bản cũng không biết lãnh hỏa quật sâu đậm chỗ đúng là có cái gì." Cho tới cảm thấy hứng thú trọng tâm câu chuyện, Độc Cô Vô Tâm cũng vậy, so sánh giải thích cặn kẽ một phen. "Nguyên lai, non nửa cổ bát giai yêu thú hài cốt, bởi vì thời gian dài chỗ ở dưới đất sâu đậm chỗ trong nham tương, thánh vật lực lượng đã bị địa hỏa phát hỏa ra đến, thời khắc đều ở đây nhiều hướng ra phía ngoài bạo phát. Thánh vật lực lượng cộng thêm dưới đất sâu đậm chỗ hỏa lực lượng, hai người hóa làm một thể, cho dù là tôn giả cũng rất khó tiếp cận. Chỉ có Độc Cô Vô Tâm như vậy thực lực cường đại tôn giả mới có thể xuống tìm tòi. Nhưng là chỉ có thể tìm tòi, muốn áp chế phong ấm lại thánh vật lực lượng bạo phát, lấy ra thánh vật, lại cũng căn bản làm không được. Bê xuyệt trái sơ anh em nhớ vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Kinh Ki Lơ cảm ơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1447. Tiết ra có thánh vật. Thật là không có nghĩ đến, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là cùng Đan Trì có mạc đại quan hệ. Tề gia lần này xem như ngã vào đi, thánh giả đứng ra đều không có thể bắt hắn. Nhị cấp vũ tông cảnh giới, một kiếm chạm Tề Sinh, phần thực lực này người tông cảnh nội đều vô địch đi. Bắc Lương phủ Long Đình lại có thiên tài như thế, phần này tư chất thực lực sợ là so với kia Kim Dương đều phải cường đại hơn rất nhiều. Rất nhiều người lúc rời đi đều là nghị luận âm ỉ. Có thể nghĩ Sở Thanh Vân danh tự này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ theo của bọn hắn truyền khắp toàn bộ tứ phương thành. Một kiếm chém giết Tề Sinh còn có thể bình yên mà đi. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Mà Kim Dương cùng Tô Như hai người lúc này lại đều là cương nghiêm mặt, trong lòng không nhịn được phẫn hận không thôi. Vốn tưởng rằng là hy vọng lại một thôn, đang mong đợi Tề gia có khả năng xuất thủ giải quyết Sở Thanh Vân. Nhưng không nghĩ tới Độc Cô gia tộc đúng là cường ngạnh xuất thủ. Hơn nữa còn liên lụy vào Đan Trì, liền Tề gia đều lui. Long Đình người

Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là có chút kinh ngạc. Nhưng Độc Cô Vô Tâm đối với lần này hiển nhiên là không có hứng thú gì. Hắn bĩu môi nói ra. Đây là Mặc tộc làm ra che lớp trận pháp, đám kia luyện đan sư, nhất là nhiều chuyện cứng rắn ở tứ phương thành bên trong, làm ra như vậy một mảnh chẳng ra cái gì cả địa phương. Nơi này chính là đan trì, Vũ Tông cảnh là không có tư cách ở đan trì trong phi hành, ta mang bọn ngươi đi qua. Hai đạo nguyên lực ngăn chặn Sở Thanh Vân cùng U Vân. Ba người trong chớp mắt, liền trực tiếp biến mất. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp thời gian. Độc Cô Vô Tâm liền dẫn Sở Thanh Vân cùng U Vân rơi xuống một chỗ thạch đài trước đó. Thạch đài cũng không cao, cũng chính là hơn 20 mét hình dạng, nhưng nhìn qua, nhưng là cho trong lòng người một loại đặc biệt nguy nga cùng cảm giác đè nén thấy, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mà đến nơi đây, mặc dù Độc Cô Vô Tâm, khí sắc đều là biến được nghiêm túc cùng nghiêm túc nhiều. Đưa các ngươi đến nơi đây. Ta nhiệm vụ liền hoàn thành, Sở Thanh Vân chính ngươi đi lên, phía trên có người ở chờ ngươi. Nói xong, hắn sẽ phải rời khỏi, nhưng nghĩ một hồi, vẫn là quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Sau khi đi lên lễ phép một chút, phía trên sáu vị cũng đều là đan đạo thánh giả, đan trì cùng đan minh chân chính đầu sỏ. Độc Cô Vô Tâm trong chớp mắt biến mất, mà Sở Thanh Vân cùng U Vân... Hai người đều là không nhịn được, đặc biệt khiếp sợ. Đan đạo thánh giả, đây chính là tỷ võ nói thánh giả, còn muốn hiếm thấy nhiều, mỗi một vị đan đạo thánh giả, vô luận là ở đâu trong, đều tuyệt đối là một phương cử phách, địa vị không gì sánh được tôn sùng. Đan chỉ tìm Sở Thanh Vân, cái này cũng đã để cho hai người bọn họ kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là có đan đạo thánh giả, muốn gặp Sở Thanh Vân. Hơn nữa một cái, chính là sáu vị. Chuyện cho tới bây giờ, có vẻ như cũng chỉ có thể đi lên xem một chút. Phục hồi tinh thần lại sau, Sở Thanh Vân lắc đầu, không khỏi có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trên bệ đá. Đi đi, đan minh như vậy phí rất lớn khổ tâm, chắc là có chuyện gì muốn tìm ngươi, bất quá thạch đài, dường như có chút không bình thường. Cẩn thận một chút. U Vân nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Sáu vị đan đạo thánh giả, cái này có lẽ đã là đan minh thật chính hạch tâm chân chính tầng cao nhất. Bọn họ nếu là thật có cái gì làm loạn ý đồ, cũng căn bản không cần như vậy phí rất lớn khổ tâm. Sở dĩ U Vân vậy cũng không có gì lo lắng. Trên bậc thang có linh hồn chi lực ba động, hẳn là leo lên thạch đài này còn là một khảo nghiệm sao? Thạch đài dị thường, Sở Thanh Vân cũng đã sớm, rõ ràng nhận thấy được. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi lên trước, đạp trên thạch đài bậc thang, hướng thạch đài cuối cùng đi tới. Đi lên 3-4 cái bậc thang. Sở Thanh Vân khí sắc, hơi biến. Hắn nhận thấy được, một cổ tuyệt không yếu áp lực, như là trực tiếp tác dụng ở tinh thần mình trên linh hồn để cho hắn không khỏi có loại đầu hơi nở cảm giác. Quả nhiên là khảo nghiệm linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, một cổ vô hình linh hồn chi lực tự mi tâm tuôn ra, đem thân thể mình bao vây đi vào. Như vậy, áp lực trong nháy mắt biến mất. Nhưng Sở Thanh Vân rất nhanh thì phát hiện theo cùng với chính mình leo lên bậc cấp tăng nhanh, cái loại này đối tinh thần áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn bị ép lấy. Phóng xuất ra nhiều hơn linh hồn chi lực đi chống đỡ cái loại này áp lực áp bách. Linh hồn chi lực rất nhanh liền bị hắn thi triển đến mức tận cùng bao vây ở chung quanh thân thể. Nhưng lúc này hắn cách thạch đài đỉnh còn dư lại đại khái 1/4 khoảng cách. Cái này khảo nghiệm thật đúng là không đơn giản a. Bất quá chạy tới nơi này ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Lần này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bước ra một bước, Sở Thanh Vân lập tức cũng cảm giác được một cổ áp lực thật lớn tác dụng ở tinh thần mình ở trên để cho trước mắt hắn đều là trong nháy mắt ngất một tí. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một cái thích ứng một chút sau, liền lại lần nữa nhấc chân, lại leo lên nhất tầng. Linh hồn chi lực. đã thi triển đến cực hạn. Như vậy lại tiếp tục đi lên, sẽ lấy tinh thần hắn, linh hồn còn có ý chí đi ngạnh kháng này cổ áp lực. Từng bước một hướng về phía trước. Sở Thanh Vân tuy là đi được càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng chậm, nhưng thủy chung không có cần dừng lại buông tha ý tứ. Cuối cùng ba cái bậc thang, mỗi bước trên một cái, về tinh thần áp lực, liền sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là cắn răng cố nén trong đầu nở cảm giác, một bước một nấc thang cứng rắn trèo đi lên. Lướt qua nấc thang cuối cùng, Sở Thanh Vân chân chính leo lên thạch đài. Sở hữu áp lực trong nháy mắt biến mất, Sở Thanh Vân khí sắc trắng bệch, trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh, trong miệng càng là không ngừng miệng to thở dốc. Nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Phía trước hơn 10 mét chỗ, là một chỗ đơn giản bàn gỗ, bên cạnh 6 thanh chiếc ghế, phía trên ngồi 6 người. 5 nam 1 nữ, có nhìn qua có chút già nua, cũng có nhìn qua dường như trẻ tuổi. Trung niên nhân bộ dáng. Lúc này, sở hữu 6 người, cũng đều là, đang ở nhìn từ trên xuống dưới Sở Thanh Vân. Sau một lát, đối diện Sở Thanh Vân, cái kia khuôn mặt có chút già nua đan đạo thánh giả mở miệng, chậm rãi nói ra. Đan huyền. Còn sống không? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1449. Bỏ võ theo đan. Đan huyền. Sống. Sở Thanh Vân không khỏi cau mày một cái. Đối với danh tự này, hắn chính là một chút ấn tượng cũng không có. Các vị tiền bối, vãn bối theo chưa có nghe nói qua đan huyền, càng không biết hắn sinh tử. Sở Thanh Vân chắp tay đối sáu người nói. Sáu người chân mày nhất tề nhíu một cái. Sau một lát, trong một người bỗng nhiên lấy ra một khỏa êm dịu đan dược trí trong tay. Đây là theo Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông đi ra nhóm đầu tiên Nguyên Hoàng đan, rõ ràng cho thấy xuất từ tông cấp luyện đan sư tay, nhưng chỉ là hạ phẩm. Người này trong lời nói hơi có mấy phần vẻ khinh thường, hình như là thấy luyện chế ra hạ phẩm là bôi nhỏ cái này Nguyên Hoàng đan một dạng. Hơn nữa hắn sau khi nói xong còn cong ngón búng ra, đem viên đan dược kia bay về phía Sở Thanh Vân. Tiếp nhận đan dược, Sở Thanh Vân tự nhiên là ngay lập tức sẽ xác định cái này thật là hắn đã từng cũng luyện chế qua Nguyên Hoàng đan. Hơn nữa trong nháy mắt, hắn cũng minh bạch. Cái này cái gọi là đan huyền chỉ sợ sẽ là trước đây lưu cho hắn đan đạo truyền thừa, vì tiền bối kia tên Nguyên Hoàng đan. Là vì tiền bối kia sáng chế độc môn đan dược. Sở dĩ đan minh có khả năng dùng cái này tìm được hắn cũng là bình thường. Thì ra là thế, vậy các ngươi theo như lời đan huyền tiền bối có phải hay không bỏ mạng ở Bắc Vực? Sở Thanh Vân ngẩng đầu hỏi. Sáu người nhất thời trong mắt đều lộ ra tinh mang. Trong một người càng là biến được có chút cấp thiết, hỏi. Không sai. Hắn lúc đó chính là đi Bắc Vực, ngươi đã có Nguyên Hoàng đan đan phương, vậy nhất định cùng hắn có chút quan hệ, hắn hiện tại đến sống hay chết. Một dạng võ giả cũng sẽ ở chỗ thế lực hoặc gia tộc lưu lại thuộc về mình ký linh bài. Nhưng ký linh bài ký hiệu vẹn vẹn chỉ là nguyên lực. Có chút linh hồn cường đại luyện đan sư hoặc võ giả coi như bỏ mình nguyên lực tán cũng là có khả năng xuống linh hồn. Nếu quả thật là như vậy, lấy 6 gã đan đạo thánh giả như vậy thông thiên triệt địa thủ đoạn, nói không định còn có chút cơ hội có khả năng vãn hồi. Sở dĩ bọn họ mới có thể khi lấy được Nguyên Hoàng đan tin tức sau, lập tức triển khai điều tra còn tìm đến Sở Thanh Vân. Đan huyền tiền bối đã triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, hắn lưu lại một sợi tàn hồn ở cho ta một phần đan đạo truyền thừa sau. Liền biến mất chấp niệm cát bụi trở về với cát bụi. Sở Thanh Vân đem lúc đó sự tình nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, cái này sáu vị đan đạo thánh giả, sáu vị đan minh chân chính cao tầng đầu sỏ đều là không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Đan huyền đúng là vẫn còn triệt để ngã xuống. Một luồng tàn hồn, khổ thủ nghìn năm, chỉ vì truyền xuống đan đạo truyền thừa, cái này thật là đan huyền đại nhân. Năm đó được một khối thanh long đồ, nên trực tiếp ném đi long đình, còn phải muốn đi cạnh tranh khối thứ hai. Sáu người đều là không nhịn được cảm khái, thậm chí còn nhớ lại năm đó một ít chuyện cũ. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại là tò mò. Có thể để cho cái này sáu vị đều biểu hiện ra thái độ như thế, hẳn là vị kia, đan huyền tiền bối, cũng là đan minh trong không biết dùng người vật. Đan đạo truyền thừa lật xem cũng là có hạn chế. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại lực lượng linh hồn cường độ, hắn cũng chỉ có thể đi lật xem trong vũ tông cảnh bộ phận. Sở dĩ hắn cũng không biết cái này đan đạo truyền thừa đúng là đến kia một cảnh giới mới là đầu. Sáu vị tiền bối, vị kia đan huyền tiền bối, hắn là... Sở Thanh Vân vẫn là không có nhìn xuống, hỏi. Hắn giống như chúng ta, đều là đan minh đan đạo thánh giả. Chỉ là năm đó đi Bắc Vực tranh đoạt một mặt thanh long đồ thì không biết bị ai ám hại, bỏ mạng ở Bắc Vực. Đúng ngươi nói ngươi gặp qua đan huyền tàn hồn, vậy hắn có không có nói qua, năm đó đến tột cùng là ai hại hắn ngã xuống. Trong sáu người, nhìn qua nhất già nua lão gia này, hướng Sở Thanh Vân hỏi lần nữa. Hắn năm người, cũng đều là đều, lập tức nhìn về phía hắn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là chỉ có thể lại lần nữa lắc đầu cười khổ nói ra. Đan huyền tiền bối nói hắn tiêu sái suốt đời, nhưng cũng cô độc suốt đời, không có con cái vô khiên vô quải, liền tên đều không có nói cho ta, càng không nói hắn là thế nào ngã xuống. Đương nhiên ta gặp mặt cái kia sợi tàn hồn thì mới chỉ là Bắc Vực một cái nho nhỏ nhất cấp võ linh. Hắn khả năng thấy đời ta đều không có cơ hội đến Trung Châu, cho nên mới không nói gì. Vô khiên vô quải. Đan minh sáu người, lại là không khỏi, một trận lắc đầu thổn thức. Xác nhận một vị bạn già, thậm chí tiền bối chân chính tử vong, bọn họ sáu người, cũng đều là có chút âm u. Sáu vị tiền bối, đã sự tình đã nói rõ, vậy ta là không phải có thể, liền cáo từ trước. Sở Thanh Vân dò xét tính nói ra. Một cái đối mặt sáu vị thánh giả, hơn nữa còn là đan minh, loại này siêu cấp thế lực chân chính cao tầng đầu sỏ, nói không khẩn trương, vậy tuyệt đối đều là gạt người. Ngươi khỏi cần đi, liền ở lại đan trì đi. Trong một người nói, Sở Thanh Vân lập tức ngẩn ra, có chút nóng này, tiền bối đây là ý gì? Ngươi được đan huyền đan đạo truyền thừa, đó cũng coi là hắn truyền nhân, hơn nữa linh hồn chi lực còn rất tốt, sau đó tự nhiên dốc lòng tại đan đạo, còn như long đình bên kia, chúng ta sẽ đi xử lý, để cho bọn họ thả người, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lại một người mở miệng nói. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng rốt cuộc, nghe hiểu bọn họ ý tứ. Bọn họ cái này là muốn cho hắn tách khỏi long đình, đan minh. Lại nghĩ hắn bỏ võ theo đan. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lập tức bất mãn trong lòng lên. Bọn họ làm như vậy có lẽ chỉ là vì biểu đạt mình một chút trong lòng đối lão bằng hữu tưởng niệm, hoặc giả thuần túy là muốn đem đan huyền truyền nhân ở lại long đình, không cô phụ đan huyền đan đạo truyền thừa. Nhưng như vậy, nhưng là hoàn toàn vi phạm Sở Thanh Vân cho tới nay chủ tu vũ đạo, đan đạo là phổ nguyên tắc. Sáu vị tiền bối, ta có thể chưa bao giờ muốn rời khỏi long đình ý tứ, càng không có muốn buông tha võ đạo ý tứ. Sở Thanh Vân lập tức nói ra. Sở Thanh Vân còn nghĩ góp đủ thanh long đồ đi lấy được siêu cấp võ hồn thanh long võ hồn đây, tự nhiên là không thể tách khỏi long đình. Còn như võ đạo, vậy càng là tuyệt đối buông tha không được. Nên cạnh tranh thời điểm liền phải mở miệng đi cạnh tranh, cho dù là đối mặt sáu cái cao cao tại thượng đan đạo thánh giả. Bằng không, đến lúc đó thật bị bọn họ đánh nhịp đỉnh xuống, ván đã đóng thuyền, vậy coi như muốn khóc cũng không kịp. Ngươi có một vị đan đạo thánh giả đan đạo truyền thừa, linh hồn chi lực lại rất tốt, võ hồn mặc dù chỉ là lục giai yếu điểm, nhưng là cái loại này cần phải phân tâm khống chế võ hồn. Nói vậy khống chế võ hồn chi hỏa năng lực cũng không tệ, đây đều là trở thành một tên cường đại luyện đan sư tốt cơ sở, vì sao phải muốn cố chấp tại võ đạo. Sáu người này thân là đan đạo thánh giả, vẹn vẹn thông qua võ hồn là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Sở Thanh Vân như cũ kiên trì lắc đầu, nói ra. Võ đạo, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn là đón lấy bổ sung một câu, bất quá đan đạo ta cũng không có sao lãng, ta vẫn luôn là đan đạo võ đạo đồng thời tu luyện, nguyên hoàng đan ta đã từng liền luyện chế qua. Dù sao cũng là đan minh sáu cách đầu sỏ, Sở Thanh Vân cũng vậy, không muốn náo được quá căng, đem bọn họ cho đắc tội. Một lít thiên tài một giây nhớ ký bổn trạm. Bản điện thoại di động duyệt địa chỉ trang web. Chương tiết sai lầm ấn vào đây tố cáo. Miễn đăng ký. Tố cáo sau duy trì nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung thỉnh kiên trì chờ, cũng soát mới trang bìa. Bê xuyệt trái sơ anh em nhớ vô te 9, 10 giúp mình với nhé. Kinh ghi lơ cảm ơn.